Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 4, chương 3. Góc truyện audio.com. Ina nãy giờ nhìn cô bước vào với ánh mắt hâm mộ của mỗi người thì không khỏi ghen tức. Đáng lẽ lần quảng bá lần này là do cô ta đảm nhiệm. Lại không hiểu tại sao con cá lớn dâng gần tới miệng rồi cuối cùng lại bị chuyển đi một cách vô lý như vậy. Bối Doanh bước vào đứng ở quầy rượu. Trên tay cô cầm một ly rượu trái cây lên uống. Hôm nay cô không thể để mình say xỉn được nên mới uống rượu trái cây này. Trúc Ân đứng kế bên luôn nhìn cô mà quan sát kỹ. Mọi người xung quanh thật rất hâm mộ. Tuy không hẳn là 10 người thì 10 người đều như vậy nhưng cái cách mà cô diễn trên sàn catwalk. Thần thái tuyệt vời, không phải đối với ai cũng ngạo mạn. Điều này chỉ những ai thân thiết với cô mới biết được. Mấy lời bàn tán nói cô khó gần và chảnh kia đều là đồn nhảm. Ina nhìn Trúc Ân mặc chiếc đầm màu đen của Chanel thì không khỏi ghen tức. Cô ta chỉ mặc một chiếc đầm màu trắng được đính vài hột kim cương bình thường. Nói thẳng ra không thể so bì với chiếc đầm Trúc Ân đang mặc được. Không chấp nhận mình bị kém nổi bật so với một tên trợ lý thấp hèn nên Ina liền muốn kiếm chuyện gây sự. Ái chà chà, Bối Doanh tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp. Ina bước lại chỗ cô đang đứng. Giả vờ nói vài lời tốt đẹp cho tên tuổi được thơm lây. Vì hôm nay cũng có rất nhiều nhà báo đến, mà mọi tâm điểm đều dồn vào cô. Hạ Bối Doanh nhìn cô ta, không nói gì chỉ nở một nụ cười nhạt, căn bản là không thèm để ý tới Ina, vướng víu tầm nhìn, dám không để ý sao. Đương nhiên trong lòng cô ta không khỏi tức tối, nhưng đây là nơi tiệc tùng, lại còn có nhiều quan khách có tiếng tăm, tuyệt đối phải để ý hình tượng một chút, Ina muốn danh tiếng của mình phải càng đi lên chứ không phải đi xuống. Trúc Ân, cô mặc chiếc đầm này quả thật đẹp. Nhưng một tên trợ lý quèn thì làm sao mua nổi chứ nhỉ? Có phải đã được đại gia bao nuôi không? Ina buông lời cay nghiệt nói. Âm lượng lại có phần lớn hơn. Cô, Trúc Ân định phản pháo lại nhưng bị Bối Doanh cản lại. Ina biết cô ta không nói được gì nên cười mỉa mai. Bối Doanh đặt ly rượu đang uống dở xuống bàn. Khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc nhìn thẳng vào Ina nói. Ina, tôi không biết giữa chúng ta ai mới là người được đại gia bao nuôi. Một câu nói của Bối Doanh đã làm cô ta nhảy thót lên. Thật mất mặt quá, khi nãy vì Ina cố ý nói lớn làm thu hút sự chú ý của mọi người. Thì cô đây cũng không ngần ngại. Còn nữa, chiếc đầm này là của tôi cho Trúc Ân mặc. Nói đúng hơn, tủ đồ chật quá nên tôi đã cho trợ lý mặc vài bộ. Để nguyên không phải rất phí hay sao? Đối với tôi mẫu này đã lỗi thời. Nếu cô thích thì, Bối Doanh nói một lượt. Tuy nghe không có gì nhưng nó giống như lời phỉ báng. Xong sau đó quay qua nhìn trợ lý của mình. Trúc Ân, cô ta thích như vậy. Em cứ cho cô ta luôn đi. Chị đây nhiều tiền như vậy. Sẽ mua cho em cái khác. Bối Doanh thành công chọc giận Ina. Cô ta đang ngượng hết sức. Chỉ mong rằng ở đây có cái hố sâu để chui xuống. Ina đưa tay định tát nhưng lại bị cô chặn lại. Tay cô bấu mạnh vào khiến cô ta đau đến nhăn mặt. Trúc Ân do không kịp phản ứng nên đành để tiểu thư ra tay thôi. Chúc may mắn lần sau. Cô buông tay tôi ra. Ina la lớn lên thu hút thêm sự chú ý của tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn vào xem. Vốn định diễn một màn yếu đuối cho mọi người xem, ai ngờ thế cờ lại lật ngược lại một cách ngoạn mục. Những thứ đàn bà rẻ tiền như cô, không đáng để tôi chạm vào. Ina, cô nên nhớ cho kỹ. Có thể đụng tới ai thì đụng, tuyệt đối đừng kiếm chuyện với tôi. Bối Doanh với ánh mắt hừng hực lửa nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Sau đó hất tay một cái. Ina mất đà nên ngã về phía sau chúng ngay một bàn đồ ăn. Tất cả đều đổ xuống. Sau đó Bối Doanh cùng Trúc Ân đi ra khỏi cái nơi ồn ào này. Ai cũng nhìn cô mà tán thưởng khen ngợi. Đó giờ ai cũng biết Bối Doanh có rất nhiều lời đồn đại nhảm nhí ở bên ngoài. Nhưng đúng nhất chính là cô có tính khí cực kỳ khó chịu. Có người không hiểu sẽ tưởng rằng cô khó gần lại còn chảnh. Nhưng thật sự không phải. khôn hồn thì đừng bao giờ đụng vào. Kết cục như Ina đây có thể xem là nhẹ nhất. Ina đang thật sự rất mất mặt, đồ ăn dính đầy người bốc mùi hôi, mọi người nhìn đều e dè. Tưởng đâu buổi tiệc này có vẻ nhàm chán nhưng không. Họ đã được rửa mắt với màn Ina chọc giận Hạ Bối Doanh ra sao rồi. Ý định làm nhục cô không như mong muốn của mình. Và lại còn gậy ông đập lưng ông nên cô ta thật sự tức giận. Từ Vương, Vĩnh Tuân cùng Hinh Trác đứng cách đó không xa nãy giờ đã chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra. Hai người Vĩnh Tuân cùng Hinh Trác cười thích thú. Cô gái nhỏ này khi xù lông thật đáng sợ. Chỉ có Từ Vương im lặng đứng nhìn, đôi mày rậm nhíu lại nhìn bóng lưng của Hạ Bối Doanh rời đi khỏi đây. Thật sự có chút gì đó rất quen thuộc. Tác giả, Sung Nguyên Top, cách chương.